không phải chỉ tỉnh đi để mỗi là đánh thức tỉnh dậy mà là dập tắt cho cùng nữa. Cả tỉnh, cả không, cả không, cả tỉnh đi cùng với nhau luôn. Anubhav của sự kết thúc giúp dập tắt giúp đồng thời cùng cùng với sự tỉnh, cùng luân hồi. Nhưng mà đằng này lại không không. Nirod không đủ, dập tắt không đủ. Thì vẫn còn rắc rối. Vẫn còn thọ. Vẫn còn thọ. Đi theo các điều kiện của cảm xúc. Vô thường của cảm xúc. Vô thường của các điều kiện, của các trạng thái, đại uẩn tâm hoặc là trạng thái tâm. Vẫn còn thọ theo vô thường của trạng thái tâm, của các trạng thái cảm xúc. Không, vẫn chưa tuyệt đối. Nirod chưa tuyệt đối. Bỏ mặc cho sự tỉnh thức trôi nổi. Bỏ mặc cho sự tỉnh thức trôi nổi. Bỏ mặc cho sự thấy sự biết cứ trôi nổi. Không, không tuyệt đối. Cả tỉnh, cả không, cả không, cả tỉnh hãy tuyệt đối. Và như thế là dập tắt, rửa cho nhau. Nirod rửa cho nhau. Như thế sẽ không còn nỗi ám ảnh đáng thương, hay là ám ảnh đáng thương. Nếu như mà không không tuyệt đối thì sẽ bị hành hạ bởi sự tỉnh thức. Tỉnh trôi nổi, tỉnh rồi đáng thương, tỉnh theo kiểu đáng thương. Cảm xúc thêm vào trong sự tỉnh. Không, không dập tắt tuyệt đối. Không, không tuyệt đối. Cả không, cả tỉnh, cả tỉnh, cả không, cả không, cả tỉnh đi cùng với nhau hãy là tuyệt đối. Như thế là Nirod dập tắt, rửa cho cảm xúc mà thêm vào trong sự tỉnh thức. Có hiểu không? Không phải là giới hạn ở mỗi biết va chạm, thấy va chạm, thấy va đập, biết va đập, cảm xúc trôi nổi. Không phải là giới hạn ở mỗi biết trôi nổi, thấy trôi nổi, thấy đi, thấy đến, biết đi, biết đến, thì chỉ có đáng thương. Không, hãy tuyệt đối vào. Cả tỉnh, cả không, cả không, cả tỉnh, cả không, cả tỉnh cho tuyệt đối. Như thế là dập tắt, rửa. Rửa cảm xúc. Rửa ảo tưởng. Ảo tưởng dính mắc mà cứ đi thêm. Thấy thêm biết. Thêm vào tỉnh. Thêm vào xuyên thoát. Thêm vào đại, thêm vào pháp. Thêm. Như thế là dập tắt cho ảo tưởng mà đi thêm. Nó là được gọi là nhân khổ thêm. Mà tỉnh kiểu mơ màng để làm cái gì? Tỉnh, đã tỉnh rồi thì phải theo cách không, một cách tuyệt đối. Cả không, cả tỉnh, cả tỉnh, cả không, cả tỉnh, cả không, hãy tuyệt đối không. Như thế sẽ không lấy tỉnh để mà hấp thụ, tỉnh để mà cảm thọ. Do không, không tuyệt đối như thế, một số người chỉ muốn ngủ suốt, tỉnh rồi cũng không có dễ chịu là bao nhiêu. Ngủ lặn mất tiêu. Ngủ dối, dối ngủ. Ừ. Tình đáng thương. Chỉ có mỗi tình không, không có dập tắt cùng nữa. Không không cùng nữa. Cả tình cả không, cả không cả tình phải đi cùng với nhau. Như thế là tình không lấy tình thì sẽ không mang thọ. Tình theo kiểu lạc lõng vu vơ. Tình mà vẫn còn lấy tình. Cũng giống như là nhóm niệm lấy niệm. Cứ lấy như vậy, dính như vậy. Thì càng không cắt. Niệm cắt này cắt nọ. Nhưng mà chính niệm lại không cắt trong chính niệm. Là như thế nào? Vẫn ảo tưởng như cũ. Không chết nước nông thì chết nước sâu. Không chết nước sâu thì chết nước nông. Kiểu gì thì cũng chết. Vẫn ảo tưởng như cũ. Niệm cắt này, niệm cắt nọ. Nhưng mà niệm không cắt trong chính niệm. Cứ niệm này, niệm nọ. Niệm cắt này, niệm cắt nọ. Nỗ lực để không ảo tưởng này, không ảo tưởng nọ. Nhưng mà lại dính cái nỗ lực không ảo tưởng ấy. Ảo tưởng cái niệm cắt. Không chết nước sâu thì chết nước nông. Không chết nước nông thì chết nước sâu. Thì cũng vẫn ảo tưởng như cũ. Không ảo tưởng ngoài nhưng lại ảo tưởng bản thân. Thì vẫn ảo tưởng như cũ. Không ảo tưởng sắc, không ảo tưởng thanh, không ảo tưởng mùi, không ảo tưởng vị, không ảo tưởng tiếp xúc, không ảo tưởng dục lạc. Nhưng mà ảo tưởng nhất tâm, ảo tưởng trạng thái một tâm, ảo tưởng tĩnh lặng, ảo tưởng thờ ơ, ảo tưởng xả, thì vẫn ảo tưởng như cũ. Cái gì trong cái gì? Không chết nước sâu thì chết nước nông. Không chết nước nông thì chết nước sâu. Vẫn chết như cũ. Vẫn chết như cũ. Ảo tưởng cắt này cắt nọ. Nhằm để không ảo tưởng. Nhưng mà cắt thì lại không cắt chính cái cố cắt. Vẫn còn ảo tưởng cắt. Ảo tưởng cái cố cắt đấy. Cái gì trong cái gì? Hãy không đi. Không phải cái gì trong cái gì. Không phải cái gì trong không. Trong không không cái gì. Cả tình cả không. Cả không cả tình đi cùng với nhau. Không phải theo cách lấy. Không phải tình lấy tình. Không phải không lấy không. Đi cùng với nhau cùng tất cả mọi thứ. Theo cách không phải sự lấy. Cả không cả tỉnh, cả tỉnh cả không. Ở chỗ mà không phải cái gì với cái gì cùng nhau. Cả không cả không không cái gì. Không phải là cố không từ điều này điều nọ điều kia. Nhưng mà không thì lại không vứt đi chính không. Không mà vẫn còn lấy sự không. Theo cách không phải cái gì trong cái gì, không phải cái gì trong không, trong không không đi cùng với nhau, cùng cả luân hồi luôn. Niết bàn rửa cho liên tục, niết bàn tế độ.